Thể Tu Chi Tổ, chương 775, suy đoán cùng dẫn dắt. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chi chi. Chi chi, bên tai truyền đến từng đợt lo lắng tiếng kêu. Lục Khôn đắm chìm trong bóng đêm ý thức, phảng phất bị một đạo ánh dạng đông tỉnh lại, về tới chính hắn thân thể, cảm thụ được quen thuộc nhục thân. Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, gặp được ở trước mặt hắn kêu to Tiểu Kim. Hắn ý thức thanh tỉnh một khắc này, lập tức cảm nhận được nhục thân khí huyết tràn đầy vô cùng. Mà lại thể nội tinh huyết bên trong thông tí huyết mạch khí tức. So trước đó nồng nặc chừng năm thành, Lục Khôn hoạt động hạ tứ chi. Hỏi, Tiểu Kim, qua bao lâu? Khỉ nhỏ duỗi ra ba ngón tay, khoa tay xuống, Lục Khôn sững sờ, sau đó cảm khái nói. Ba ngày ba đêm, trăm năm ký ức thoáng qua mà qua. Không nghĩ tới tại thời kỳ thượng cổ, thông tí cự viên huyết mạch liền đã đoạn tuyệt. Sớm nhất con kia bản thân bị trọng thương khỉ con, là cuối cùng một đầu thông tí cự viên. Lục Khôn sờ lên cánh tay của mình, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lúc trước nhất nguyên tông người, cảm thấy thông tí cự viên huyết mạch, đối bọn hắn nghiên cứu ma tộc luyện thể chi pháp có trợ giúp thật lớn. Cho nên đem đầu kia thông tí ấu vượn luyện hóa thành tinh khiết tinh huyết. Ý đồ mượn nhờ thông tí huyết mạch, sáng tạo ra công pháp luyện thể. Lục Khôn lắc đầu thở dài. Đáng tiếc Hồng Vân Thông, cái này trăm tuổi chi linh liền đem huyễn ma tử mẫu quyết tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong thiên tài. Cuối cùng vẫn là thất bại. Có được ma hồ hoàn cảnh, đối khí huyết ma lực kết đan có trợ giúp thật lớn. Không nghĩ tới sẽ dẫn xuất chân ma chi ý, đưa đến Hồng Vân Thông thất bại. Lục Khôn ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Coi như hắn thật bằng vào nguyên thông luyện thể quyết, tiến vào kết đan kỳ, cái này ký sinh trùng công pháp luyện thể cũng tràn ngập thiếu hụt. Tu luyện Vân Thông luyện thể quyết, chân chính được lợi không phải nhục thân, mà là khí huyết ma lực. A kinh lịch Hồng Vân Thông kết đan quá trình về sau, Lục Khôn hoàn toàn nhìn thấu môn này luyện thể quyết bản chất. Kia khí huyết ma lực hiển nhiên là cái ký sinh trùng. Ký sinh tại nhục thân phía trên, cho nhục thân biểu tượng ngon ngọt, hấp thu nhục thân tăng trưởng tinh hoa. Hồng Vân Thông cùng Sơn Nhạc Hắc Viên nhục thể cuối cùng đều hóa thành bụi bay, nhưng viên kia vừa ngưng kết ra khí huyết ma đan cuối cùng lại tồn lưu lại. Nhục thân hòa khí huyết ma lực cộng sinh, kết quả là nhục thân hôi phi yên diệt, khí huyết ma lực lại lấy ma đan hình thức còn sống sót. Khỉ nhỏ ở bên cạnh nghe Lục Khôn nói nhỏ, thần sắc có chút tối nhạt. Ô ô, Lục Khôn nghe được khỉ nhỏ thanh âm, sờ lên nó cái đầu nhỏ, thở dài, đúng vậy à, đầu kia Sơn Nhạc Hắc Viên vận mệnh quá mức bi thảm. Cũng may cuối cùng Hồng Vân Thông thần hồn diệt hết, cũng coi như báo thù. Vừa nói xong, Lục Khôn sắc mặt trở nên 10 phần quái dị, hắn lăng lăng nhìn xem Tiểu Kim, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao biết huyết mạch trong trí nhớ tràng cảnh. Khỉ nhỏ hai cái móng vuốt điệu bộ lấy. Chi chi, Lục Khôn nghe khỉ nhỏ thuyết pháp, lẩm bẩm nói, ngươi nói tại ta lâm vào huyết mạch ký ức huyễn tượng lúc, trong đầu của ngươi cũng hiển hiện những cái kia tràng cảnh. Khỉ nhỏ gật đầu, Lục Khôn trầm tư một hồi, nói, ngươi có thể tiếp thu được huyết mạch ký ức, chỉ sợ là bởi vì chúng ta huyết mạch tương thông, lại đều là yêu viên hoàng tộc đồng nguyên huyết mạch. Đúng, nguyên thông luyện thể quyết cùng cuối cùng thông thiên hống vận chuyển chi pháp. Ngươi có không có đạt được? Khỉ nhỏ mê mang địa lắc đầu. Không được đến cũng tốt, nguyên thông luyện thể quyết thiếu hụt quá lớn. Về phần thông thiên hống vận chuyển phương pháp, về sau chỉ cần ta dùng một lần, ngươi tiểu gia hỏa này ỷ vào linh nhĩ thần thông liền có thể học xong. Chi chi, khỉ nhỏ mang theo đắc ý lỗ tai run một cái. Sau đó Lục Khôn nhìn về phía Tiểu Kim sau lưng, trên mặt đất chỉ còn lại một chút cho tàn da lông. Người vượn thủ lĩnh thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài nói, huyết mạch trong trí nhớ, ngoại trừ ẩn giấu đi thông thiên hống truyền thừa, càng là gánh chịu đầu kia Sơn Nhạc Hắc Viên thống khổ. Nếu là ta không có đoán sai, linh hồn của nó cuối cùng cũng không có cùng Hồng Vân Thông đồng quy vô tận. mà là tại huyết mạch chi lực trợ giúp xuống, xen lẫn chân ma chi ý gửi lại tiên khí huyết ma đan bên trong. Lục Khôn phun ra một ngụm chọc khí, đem mặt đất vật tàn lưu thổi tan, cái này khí huyết ma đan liền là một viên u ác tính. Là tham lam vô độ ký sinh trùng, đối nhục thân cường hóa chỉ có bề ngoài, hoàn toàn là một đầu đường tà đạo, cho nên huyết mạch ký ức một khắc cuối cùng, Sơn Nhạc Hắc viên cái kia vừa mới ngưng kết khí huyết ma đan nhục thân. Không thể thừa nhận thông thiên hồng uy năng, trực tiếp vỡ nát rơi, đầu này người vượn thủ lĩnh, tại cấp 7 tiêu chuẩn, tựa hồ cũng vô pháp phát huy thông thiên hồng lớn nhất uy năng. Nghĩ đến thông thiên hống, Lục Khôn lại lâm vào hồi ức, tử hải ma quật một trận chiến, ngâm chân ma ao nước ta, ngoài ý muốn biến thân ma viên, sử xuất cái kia kinh khủng âm ba công kích, hẳn là thông thiên hống thần thông. Ngay lúc đó ta, cùng huyết mạch trong trí nhớ Sơn Nhạc Hắc viên đồng dạng, nhận chân ma chỉ ý kích thích, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, vô ý thức thi triển ra thông thiên hống thần thông. Đáng tiếc khi đó ta ý thức lâm vào hôn mê, đối thông thiên hống phương thức vận chuyển hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới tại nhất nguyên bí cảnh bên trong, thông qua truyền thừa ký ức, đạt được thông thiên hống thi triển chi pháp, cái này thần thông ngoại trừ đã bao hàm ma lực cùng tinh huyết vận chuyển lộ tuyến bên ngoài. Còn cùng chân ma chỉ ý có quan hệ, trước đó Hắc Sát Ma Vương cũng đề cập qua thông tí ma viên. Nhìn đến muốn tìm thời gian cùng hắn thật tốt tâm sự thông tí ma viên sự tình. Hắn không khỏi nhìn về phía sườn xương sụn bên trong, viên kia yên tĩnh nằm nhất nguyên ngọc bội. Chi chi, tại hắn suy tư thời khắc, tiểu kim bỗng nhiên lên tiếng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, người nói lúc trước Sơn Nhạc Hắc viên đều đã vẫn lạc. Vì cái gì còn ra hiện tại người vượn thủ lĩnh? Chi chi, Lục Khôn thở dài nói. Nguyên nhân trong đó ta cũng có mấy phần suy đoán, điểm mấu chốt ngay tại khí huyết ma đan, nhìn xem khỉ nhỏ ánh mắt khó hiểu. Hắn nói tiếp, tại huyết mạch trong trí nhớ, Sơn Nhạc Hắc viên nhục thân tinh hoa cùng ma lực bị Hồng Vân Thông hút khô. Nếu không có huyết mạch chi lực tồn tại, nó nhục thân đã sớm tiêu tán, về sau tại chân ma chỉ ý cùng thông tí huyết mạch biến dị dưới. Hồng Vân Thông khí huyết ma lực bị Sơn Nhạc Hắc viên hút vào thể nội. Khí huyết ma lực lập tức đưa nó khô cạn nhục thân một lần nữa tràn đầy. Khô cạn nhục thân đều có thể tẩm bổ bắt đầu. Như vậy cái khác nhục thân cấu tạo không sai biệt lắm ma viên, thì càng dễ dàng bị khí này huyết ma lực chỗ tẩm bổ. Dựa theo suy đoán của ta, nhục thân có nhất định cơ sở ma viên, hoàn toàn có thể đem viên kia vừa ngưng kết khí huyết ma đan hấp thu, biến thành khí huyết ma đan mới ký chủ. Lục Khôn quay người nhìn về phía cây cao rừng bên ngoài. Chậm rãi nói, cái khác vài đầu người vượn, hẳn là kế thừa khí huyết ma đan, mới có thân thể như vậy tu vi. Bọn chúng là khí huyết ma đan ký chủ, có thể nói đánh bại âm dương thánh giáo ma tu không phải người vượn, mà là ký sinh trùng khí huyết ma đan, người vượn thần trí, cũng là bởi vì khí huyết ma đan bên trong chân ma chi ý, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chi chi, Lục Khôn sờ lấy khỉ nhỏ đầu, thổn thức nói, mà chúng ta thể nội tinh thuần huyết mạch, gián tiếp tỉnh lại bọn chúng khí huyết ma đan bên trong cất giấu thông tí huyết mạch. Huyết mạch chi lực đối kháng có hạn chân ma chi ý, khiến cho những người vượn này khôi phục huyết mạch ký ức. Nhớ lại nhất nguyên tông đệ tử trên người chúng làm sự tình, kia sâu trong linh hồn kiềm chế vô số năm thống khổ, cũng chỉ có tự sát mới có thể để cho bọn chúng cảm thấy giải thoát. Lục Khôn ánh mắt 10 phần ảm đạm, ta không có đoán sai, người vượn thủ lĩnh thể nội ma đan, liền là huyết mạch ký ức cuối cùng. Hồng Vân Thông cùng Sơn Nhạc Hắc viên cộng đồng dựng dục viên kia. Mà cái khác người vượn ma đan, hẳn là những cái kia huyễn ma tử mẫu công đệ tử. Thông qua nguyên thông luyện thể quyết tu luyện ra được, Lục Khôn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía rậm rạp cây cao rừng. Trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một cái suy đoán, nhất nguyên tông tất nhiên phát hiện khí huyết ma đan thiếu hụt. Từ bỏ nguyên thông luyện thể quyết con đường này, nhưng bọn hắn không nguyện ý lãng phí dạng này thành quả. Ma thú vườn rất có thể liền là bọn hắn nuôi nhốt khí huyết ma đan địa phương. Những ma thú kia bất quá là túc chủ mà thôi. Trước đó người thần làn, chắc hẳn cũng là khí huyết ma đan phó sản phẩm. Lục Khôn nghĩ đến Sơn Nhạc Hắc Viên chuyển biến làm người vượn tràng cảnh. Trong lòng nổi lên một từng cơn ớn lạnh, người vượn là Sơn Nhạc Hắc Viên hấp thu nhân tộc tu tiên giả khí huyết ma lực chuyển hóa thành. Cả hai nhục thân, thông qua khí huyết ma lực cái này đầu mối then chốt. Dị dạng địa kết hợp lại cùng nhau. Như vậy trước đó xuất hiện người thần làn, khỉ nhỏ nghe được Lục Khôn lời nói. Khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệch, không rét mà run, Lục Khôn siết quả đấm. Trong mắt chớp động lên không hiểu thần sắc, môn này dị dạng công pháp luyện thể. Không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, giá trị của nó. Hẳn là lấy một loại phương thức khác thể hiện, có nó, nhục thân cái kia phỏng đoán, liền hoàn toàn có khả năng thực hiện, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.